Tướng phủ đích nữ, quyển 1, góc truyện audio.com. Bẩm tiểu thư, phu nhân chắc cũng mới biết giờ đang đi tới đó. Anh Đào nhất thời đô đô cái miệng, nàng thật biết chọn thời điểm. Anh Đào, Lưu Thúy nghe vậy vội vàng nhắc nhở, tuy nói đại tiểu thư nhân từ cũng không thể trước mặt chủ tử nói như vậy, nếu làm cho người bụng dạ xấu xa nghe được còn tưởng đại tiểu thư xúi giục. Này nhị di nương mang thai, nói chuyện la ị càng không thể như trước kia. Anh Đào, ngươi về sau theo Lưu Thúy học, nếu là để người khác nắm thóp, đừng trách đại tiểu thư ta lúc đó không nhắc nhở ngươi. Nạp Lan Tĩnh nhìn Lưu Thúy một cái thật sâu, có tâm tư này cũng là không đơn giản a. Đã biết tiểu thư, anh Đào le lưỡi chọc Lưu Thúy cùng Nạp Lan Tĩnh tưởng tức giận cũng không sinh được. Đi, chúng ta đi xem. Nạp Lan Tĩnh mang theo Lưu Thúy ra cửa, cuối mùa thu, trong viện có chút lạnh, mắt thấy có vài chiếc là rơi rụng. Thưa thất thành nê nghiền làm trần, chỉ có hương như cũ. Nạp Lan Tĩnh đột nhiên nghĩ ra một câu thơ, dùng ở phía sau cũng là có ý nhị khác. Tiểu thư thơ thật tài tình. Lưu Thúy nghe không hiểu Nạp Lan Tĩnh nói cái gì, nhưng bằng trực xác định là thơ hay, liền tán thưởng. Nạp Lan Tĩnh cười cười, vẫn chưa đáp lời. Nương, đến sân cửa nhị di nương, vừa vặn gặp cung thị, trong lòng không khỏi lo lắng. Không sao, cung thị cười cười, trong lòng an ủi chính mình, có một nữ nhi hiểu biết như vậy so với cái gì đều không quan trọng. Thỉnh an mẫu thân, thỉnh an lão gia, thỉnh an tổ mẫu, thỉnh an phụ thân. Cung thị cùng Nạp Lan Tĩnh tiến vào, tất cả mọi người đứng dậy hướng cung thi, Nạp Lan Tĩnh hành lễ. Thỉnh an phu nhân, thỉnh an đại tiểu thư. Đợi mọi người hành lễ xong, nhị di nương nằm trên giường dẫy dụa muốn đứng lên hành lễ. Nhị di nương mau miễn lễ, người này là bảo bối Nạp Lan phủ Tĩnh Nhi, còn mong nhị di nương sinh cho Tĩnh Nhi một đệ đệ nha. Mắt thấy nhị di nương phải đứng dậy hành lễ, Nạp Lan Diệp Hao nhíu nhíu mày vừa muốn mở miệng liền làm cho Nạp Lan Tĩnh đoạt trước. Nàng nói làm cho không khí dịu đi không ít, Tĩnh Nhi nói rất đúng. Nạp Lan Diệp Hoa sắc mặt nhu hòa, nhìn về phía Nạp Lan Tĩnh ánh mắt mang theo khen ngợi. Lão gia, nhị di nương nũng nịu một tiếng, hơn trước kia vài phần mềm mại đáng yêu. Đại tỷ tỷ, vài ngày trước đó Khuynh Nhi không hiểu chuyện, chống đối tỷ tỷ, tỷ tỷ cầu tình, Khuynh Nhi chỉ bị phạt 20 đại bản, Khuynh Nhi trong lòng băn khoăn, vẫn muốn cảm ơn tỷ tỷ. Nạp Lan Khuynh khập khiễng tiêu sai đi qua, rõ ràng đã qua nhiều ngày như thế, xem ra không có chuyển biến tốt, là muốn giành được sự đồng tình của mọi người sao? Khuynh muội muội nói cái gì, tỷ muội còn nhớ rõ chuyện như vậy làm gì, muội muội chưa từng chống đối tỷ tỷ sao không nhớ rõ? Nạp Lan Tĩnh trừng mắt nhìn, tự động bỏ qua chuyện 20 đại bản, còn vô cùng thân thiết lôi kéo tay nàng, đổ vẻ Nạp Lan Khuynh tính toán chi ly. Tốt lắm, chuyện qua liền cho qua đi. Nạp Lan Diệp Hoa không hờn giận, rốt cuộc là biết Khuynh Nhi tâm tư cẩn thận, ngày đó trách phạt nàng là việc bất đắc dĩ, Tĩnh Nhi là ngự ban quận chúa, nàng vô lễ cũng nên nhận giáo huấn. Dạ, đại tỷ tỷ nói rất đúng, là muội muội thất lễ. Nạp Lan Khuynh nói xong liền cúi đầu, trong thanh âm mang theo nồng đậm giọng mũi. Tốt lắm, là đứa nhỏ, ngươi hung dữ làm gì? Lão thái thái lôi kéo bảo vệ Nạp Lan Khuynh, tuy oán giận hướng Nạp Lan Diệp Hoa nhưng mắt rõ ràng là đang trừng Nạp Lan Tĩnh. Người này phải thoải mái tâm tư, dưỡng thai cho tốt quá mấy ngày nữa. Góc truyện audio.com, ta cho người dựng một cái sân khấu kịch cho ngươi náo nhiệt a. Lão thái thái vô cùng thân thiết đối với nhị di nương. Lão thái thái yêu mến, nhưng hôm nay thiếp là mang tội trên người. Nói xong ủy khuất quý đầu, người này là công thần của Nạp Lan gia, ai dám nói ngươi thân mang tội đó là đối nghịch cùng lão thái thái ta. Lão thái thái trừng mắt liếc nhìn một cái. Công thần, nàng bất quá là mang thai, mẫu thân vì cái nhà này làm lụng vất vả mười mấy năm, lại sinh nhất nhi nhất nữ, sao không thấy có ai nói mẫu thân là công thần. Nạp Lan Tĩnh đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Mẫu thân nói rất đúng, chuyện cho qua, nay tĩnh dưỡng cho tốt mới là chuyện chính sự. Nạp Lan Diệp Hoa ôn nhu nói, nhìn nhị di nương hai má gầy yếu, nhịn không được nói cho ngươi vất vả. Lão gia, nhị di nương nhất thời lệ nóng doanh tròng, ẩn tình đưa tình nhìn Nạp Lan Diệp Hoa. Nhìn vài người trước mắt, nhị di nương cùng Nạp Lan Diệp Hoa nắm tay nhau, lão thái thái trong lòng ôm Nạp Lan Khuynh, thật hoàn hảo, người một nhà, có vẻ người khác là người ngoài. Chính là, năm nay lão gia phúc khí tốt, trước đại tiểu thư được sắc phong quận chúa, nay nhị di nương mang thai, chuyện tốt đi đôi với nhau, nếu năm nay Hiên thiếu gia lấy vợ là tam hỷ lâm môn a. Tứ di nương ở bên cạnh không cam lòng, không phải mới hoài thai sao, nay trưởng tử duy nhất Nạp Lan gia là cung thị sinh ra. Đúng vậy, trước đó vài ngày Hiên Nhi có nói sẽ nhanh trở lại. Lão thái thái nghe xong liền không để ý đến nhị di nương, suy nghĩ lập tức bay đến trên người tôn tử duy nhất của mình. Ân, hắn bên kia còn lập công, sáng sớm nay hoàng thượng còn phong làm tứ phẩm trung lang tướng, qua mấy ngày nữa sẽ trở về. Nhắc tới con trai, Nạp Lan Diệp Hoa trong lòng không giấu được vui sướng, từ nhỏ trí tuệ hơn người, nay lại lập công, hắn là phụ thân trên mặt cũng nở hoa. Chúc mừng lão gia mọi người vội vàng hành lễ. Chính là, di nương nhất định phải sinh một đệ đệ tương lai cùng đại ca giống nhau thiện chiến dũng mãnh, làm một vị anh hùng. Nạp Lan Khuynh thấy tất cả mọi người không hề đàm luận về di nương nàng, mở miệng đem suy nghĩ mọi người kéo lại. Ta hy vọng hắn là trạng nguyên, một văn một võ liền vừa vặn. Nạp Lan Diệp Hoa không chút nghĩ ngợi nói, nhị di nương sắc mặt còn không tốt nhưng nghe tới lập tức vui vẻ ra mặt, con mình bất quá là con vợ kế, nay Nạp Lan Diệp Hoa đánh đồng cùng con trai trưởng, có thể thấy con mình ngày sau sẽ khiến Nạp Lan Diệp Hoa vui mừng. Xem phụ thân cao hứng, nói không chừng nhị di nương trong bụng là một đôi song sinh nhi tử, đến lúc đó Tĩnh Nhi có hai đệ đệ, xem phụ thân thật ra thương người nào hơn a. Nạp Lan Tĩnh cười nói, phải không, nếu nhị di nương có thể sinh song tử, mỗi người đều có thường. Nạp Lan Diệp Hoa vừa nghe liền cao hứng, thẳng xem xét nhị di nương, giống như thật có thể sinh song tử, lão thái thái trong mắt cũng phản quang A-di-đà Phật, nguyện Phật Tổ Bồ Tát phù hộ nhị di nương thật sinh song tử. Lão thái thái vội vàng hợp hai tay lại, miệng lẩm bẩm. Nạp Lan Tĩnh xem những người này thật buồn cười, muốn song sinh tử. Nhị di nương cười xấu hổ tục ngữ có nói hy vọng càng lớn thất vọng càng nhiều, con trai không có, huống chi sinh song tử. Ban đêm, Nạp Lan Diệp Hoa đương nhiên ở lại trong viện nhị di nương, hai người muốn ôn lại chuyện tình, bỗng từ bên ngoài truyền đến một trận âm thanh đứt quãng, mặc dù nghe không rõ lắm, nhưng Nạp Lan Diệp Hoa thân mình chấn động. Cách chương.